chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1546 Nạp Lan Trạch về nước tương đương. Kia Tư Đồ Phong ngươi tính toán như thế nào làm? Tư Đồ Phong nhướng mày nói, về tin tức, nói cho hắn. Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ nói, hắn có thể hay không lập tức trở về a? Rất có khả năng, rốt cuộc đời trước biết được Hoa Mộ Niên liền ở Vân Thành. Nạp Lan Trạch liền đi theo cùng nhau tới, hắn lớn lên như thế nào? Cùng Hoa Mộ Niên so sánh với như thế nào? Muốn nam nhân không ít, có ảnh chụp sao? Có, vừa lúc cũng cho ngươi xem ngươi Trạch ca ca quen biết đã lâu Tư Đồ Phong đều không cần. Hỏi Nạp Lan Trạch muốn, di động có phía trước tồn chữ, điều ra tới một chương. Cùng Ma Tư, Diệp Tu, Nạp Lan Trạch cùng nhau ở nước ngoài chụp ảnh chung, đưa điện thoại di động đưa cho hắn nói. Chúng ta bốn cái, quan hệ vẫn luôn thực hảo, về sau giới thiệu cho ngươi nhận thức Trần Thanh Thanh này vừa thấy. Ánh mắt liền ngưng ở Thiên, Nạp Lan Trạch, này bốn người chung, trong đó một cái. Là lướt cùng cha khác mẹ ca ca, Nạp Lan gia tư sinh tử a, không phải là hắn đi. Trần Thanh Thanh thật cẩn thận hỏi, Tư Đồ Phong, cùng Hoa Mộ Niên võng luyến, là cái nào, trung gian cái kia, tên gọi Nạp Lan Trạch cư nhiên thật là hắn, mụ mụ nha. Khi còn nhỏ hô qua Trạch ca ca, cư nhiên là đồng tính, cũng không biết cùng Hoa Mộ Niên giống nhau. Là bẩm sinh. Vẫn là hậu thiên, Tư Đồ Phong ra vẻ ánh mắt hồ nghi nói. Nhà đầu ngươi nhận thức, ách, không quen biết, ngươi muốn cùng hắn nói sao? Nếu tới Vân Thành, gặp mặt cơ hội quá lớn, cũng không biết, đến lúc đó có thể hay không liếc mắt một cái cho nàng nhận ra tới, Trần Thanh Thanh. Thiệt tình còn không nghĩ bại lộ thân phận, đặc biệt là, mới đến không lâu. Cũng vừa mới cùng Tư Đồ Phong kết giao, này nếu là truyền quay lại kinh thành. Mụ mụ nha, cảm giác đều phải vạn kiếp bất phục nhưng, Nạp Lan Trạch, có lẽ sẽ không khắp nơi tuyên dương đâu. Kia nếu là miệng đại nói làm sao bây giờ? Ai biết nhiều năm như vậy không gặp, đều biến thành cái dạng gì a? Tư Đồ Phong nghĩ nghĩ nói. Bằng không, người cảm thấy, nếu ngươi muốn gặp nói, ta liền nói cho hắn. Nếu ngươi không nghĩ thấy, dù sao bọn họ đã ở võng luyến, là bọn họ duyên phận, cũng chạy không thoát cũng là Nga, kia bằng không, tạm thời không nói, nhà nàng nha đầu, quả nhiên vẫn là kiêng kỵ Trần lão gia tử cùng Lục Cảnh Dương, yên lặng gật gật đầu nói. Hảo, chờ về sau lại cho bọn hắn một kinh hỉ, cũng không tồi, chúng ta đây chạy nhanh đi ăn cơm đi. Mà lại không phải nàng không nghĩ thấy. Là có thể không thấy, nhân gia Nạp Lan Trạch, đã gọi điện thoại trở lại kinh thành, liên hệ một ít bạn cũ, dò hỏi Trần Thanh Thanh chuyện này, đại khái cũng chỉ là ở cha nàng hành tung. Lại nghe thấy, Trần Thanh Thanh ở cùng Lục Cảnh Dương đính hôn điển lễ trước một ngày. Chạy thoát đều qua đi hơn một tháng, kinh thành không ai gặp qua nàng, như vậy, tất nhiên chính là chạy đến địa phương khác đi, cho nên... Hắn vừa mới rất có khả năng không thấy hoa mắt, Tư Đồ Phong bạn gái, chính là Trần Thanh Thanh, nhưng lại như cũ, cảm thấy thực mơ hồ, bởi vì, ở hắn trong trí nhớ, này hai cái đều không dính dáng người, như thế nào sẽ ở bên nhau đâu? Bằng không, nếu tò mò như vậy, liền về nước một chuyến, vừa lúc đi xem đi, Nạp Lan Trạch. Từ trước đến nay đều là tùy hứng, đính xong xuôi vãn vé máy bay. Thần không biết quỷ không hay ở ngày hôm sau buổi sáng. Liền xuất hiện ở Vân Thành sân bay, nếu không phải Islam quý tộc học viện. Là cấm chế người ngoài đi vào. Nạp Lan Trạch xác định vững chắc có thể hướng trường học đi vừa thấy đến tột cùng, không thể đi vào. Chỉ có cấp Tư Đồ Phong đã phát điều tin nhắn. Tiểu tử thúi, ca ca tới ngươi nơi này. Còn không mau tới cửa trường nghênh đón ca ca ta. Lúc này, buổi sáng đệ nhị tiết khóa, mới vừa tan học Tư Đồ Phong nhìn đến này tin nhắn. Sắc mặt hơi đổi, nha đầu, cùng Trương Phương Phương cùng đi buồng vệ sinh. Bằng không, lúc này hãy đi trước một chuyến. Cũng hoặc là, chờ nha đầu đã trở lại, cùng. cùng nàng nói một tiếng lại đi. Nếu nha đầu không nghĩ bại lộ, hắn sẽ không cưỡng chế vạch trần. Như vậy cần thiết làm nha đầu ở hắn phía trước, nhìn đến Nạp Lan Trạch như vậy, bọn họ mới có thể trước ngầm, đánh hảo thương lượng, giấu giếm hắn, tưởng chờ nàng, tự nguyện nói cho hắn kia một ngày. Bởi vậy, Từ Đồ Phong trực tiếp cấp Nạp Lan Trạch trở về điều tin nhắn nói. Chờ, còn ở đi học, Nạp Lan Trạch chờ không kiên nhẫn nói. Tan học thời gian cũng có thể ra tới một chuyến a. Đường ca ca ta không thượng khóa học sao? Một buổi sáng 4 tiết khóa đâu? Từ Đồ Phong trả lời là, cửa trường quá xa, một đi một về cũng muốn 10 phút. Tan học thời gian, cũng liền 15 phút Nạp Lan Trạch, kia không phải còn có thể nói thượng 5 phút nói sao? Từ Đồ Phong, người mới vừa về nước, vẫn là trước tìm một chỗ nghỉ một lát đi. Trong chốc lát giữa trưa đi thỉnh ngươi ăn cơm, Nạp Lan Trạch. Cũng đúng, nhớ rõ mang lên ngươi bạn gái nha tương đương. Chính là đặc biệt vì nha đầu này trở về. Nhìn xem náo nhiệt a, Đào Hôn chạy trốn tới Vân Thành. Cùng Từ Đồ Phong tình cờ gặp gỡ, hắn có thể nói thằng nhãi này cứt chó giống nhau duyên phận sao? Lại phát hiện, chính mình càng cứt chó duyên phận. Ở phía sau đâu, Trần Thanh Thanh từ toilet sau khi trở về. Từ Đồ Phong liền báo cho nàng nói. Nạp Lan Trạch về nước, phốc, Trần Thanh Thanh liền biết, phía trước kia bức ảnh, nếu là người quen, chẳng sợ quét đến liếc mắt một cái, đều khả năng biết chính là nàng, tính, nên tới trốn không xong, sau đó đâu, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, mang lên Hoa Mộ Niên sao, Từ Đồ Phong cười như không cười nhìn nàng nói, người muốn mang sao, tưởng, tiếp tục Hoa Mộ Niên đi làm tấm mộc, như vậy. Là có thể rời đi Nạp Lan Trạch ánh mắt đầu tiên lực chú ý. Sẽ không buột miệng thốt ra liền hô lên tên nàng. Nhận ra nàng tới, nàng có thể tìm cơ hội. Lặng lẽ nhắc nhở một phen. Liền sẽ không bại lộ kia nghe ngươi. Ta làm người ở giáo ngoại. Đính vị trí, giữa trưa ngươi đi ước Hoa Mộ Niên. Cùng nhau qua đi liền hảo, hành. Trần Thanh Thanh ở trong đầu tính toán. Chờ tới rồi giữa trưa. Cùng Từ Đồ Phong đánh thanh tiếp đón liền chuồn ra phòng học Hoa Mộ Niên bởi vì tối hôm qua bị leo. Cây sự tình thực khó chịu, tiếp điện thoại đầu lộ ra chính mình thực khó chịu ngữ khí. Làm gì, nha, còn mang tính tình đâu? Tối hôm qua đều nói, thiên thoạt nhìn muốn trời mưa, chúng ta lại là bên ngoài nướng BBQ, cho nên hủy bỏ sao? Lại không phải ném xuống ngươi. Chính chúng ta đi, ai biết các ngươi có hay không làm như vậy? Ta thề, không có, đúng rồi, Từ Đồ Phong hảo huynh đệ, siêu cấp đại soái ca một quà, giới thiệu ngươi nhận thức muốn hay không? Hoa Mộ Niên không tin nói, Vân Thành trừ bỏ Từ Đồ Phong, Cố Nam Tích bọn họ, còn nơi nào có siêu cấp đại soái ca? Chẳng lẽ ngươi muốn đem Cố Nam Tích giới thiệu cho ta? Phốc, nằm mơ đi ngươi. Là nước ngoài bằng hữu, người nước ngoài, ta tương đối thích Hoa Quốc gương mặt, là Hoa Quốc người, hơn nữa lớn lên rất tuấn tú, người rốt cuộc có đi hay không? Trong chốc lát Từ Đồ Phong mang ta cùng hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Vừa vặn từ Từ Đồ Phong trong miệng biết được, nhân gia cũng là đồng tính, sau đó còn vừa lúc có thể cùng ngươi xứng đôi tốt. Tựa như giới thiệu hạ. Không được liền tính, thật sự là Hoa Quốc gương mặt. Lớn lên còn rất tuấn tú. Ta còn có thể hố ngươi không thành. Nạp Lan Trạch vốn dĩ liền lớn lên rất xoái. Hết chương.